Ma đao lệ ả nhờ chấm CH ương 138 ai là trưởng môn, tiểu ngư quơ quơ ma đao, cũng không từng ra khỏi vỏ, hắn lấy một bộ khiêu chiến đích khẩu khí nói, ngươi thẳng đích cần đánh với ta sao? Mạnh Tử Hùng mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng ngoài miệng thật sự ngạnh khí, nói, sợ cái gì? Ta Mạnh Tử Hùng cũng không phải là bị người dọa đại đích. Ngươi lấy ma đao đánh với ta, ngươi tính cái gì nam tử hán? Có bản lãnh nói, chúng ta bàn tay trần mà đánh một hồi, kia mới công bình. Tiểu ngư cười hắc hắc, nói, ta buông ma đao, kia cũng không công bình à. Ngươi trên thân vừa mới tiếp nhận rồi sư phụ hắn lão nhân gia đích đại bộ phận công lực, sau đó đánh với ta, này đối với ta phải công bình sao? Mạnh Tử Hùng cười lạnh vài tiếng, nói, ngươi cũng biết sợ ba. Tiểu ngư nói, ta sợ cái gì? Đến, chúng ta đánh ba. Sư nương đứng dậy đi tới, nói, muốn đánh không cần ở chỗ này đánh, đi luyện vũ trận đánh tới, nơi đây có điều rộng xước. Mạnh Tử Hùng oán hận mà nói, ngươi có ma đao lại vừa như thế nào? Người khác sợ ma đao, ta mới không sợ đây, dẫn đầu hướng ra phía ngoài đi đến, sư nương chờ tam nữ cùng với tiểu ngư tự nhiên theo ở phía sau. Tới luyện võ trường, trước mắt trống trải. Bốn ngoài xa xa vốn là sơn, gần chỗ vốn là tường, trận tử trên đang có thiệt nhiều đệ tử tại đệ tử luyện công. Sư nương ra lệnh một tiếng, mấy một đệ tử bèn trạm hảo đội ngũ, hành động người xem. Sư nương đối với mọi người nói hai vị sư huynh cần luận bàn công phu, để mọi người được thêm kiến thức. Tất cả mọi người vốn là luyện võ đích, thích nhất xem luận võ rồi. Sớm có người đưa đến vài đem ghế dựa, sư nương cùng hai nàng bèn ngồi xuống. Mạnh Tử Hùng trạm trình diện trong, hướng tiểu ngư nhất chiêu tay, nói, đến đây đi, ngươi có ma đao, ta cũng không sợ. Hôm nay chẳng phân biệt được một chết sống, ai cũng không thể đi. Tiểu ngư đi lên trận, nói, ngươi nhất định sẽ hối hận đích. Mạnh Tử Hùng nói, có cái gì hảo hối hận đích, đã chết coi như đang ngủ. Tiểu ngư gật gật đầu, nói, hoàng lại, đi được, ngươi cuối cùng vốn là một có dũng khí đích người. Mạnh Tử Hùng trừng mắt tiểu ngư, vạt áo một đói hổ chụp mồi chi xu thế, nói, đến đây đi, là nam nhân đích cứ tới đây. Tiểu ngư đương nhiên không sợ rồi, đem ma đao động ở bên hông, mấy bước xa phải lủi quá đi tới rồi. Mạnh Tử Hùng thét dài một tiếng, hoặc bước như gió, vọt mạnh đi tới. Hai người gặp nhau đích sát na, phách phách bạch bạch tấn công, chỉ thấy tiểu ngư càng không ngừng lui về phía sau, Mạnh Tử Hùng đại triển hùng phong. Đang tiểu ngư lui lại mấy bước sau khi, Mạnh Tử Hùng sát tâm đã định đột nhiên, chiếu theo, tiểu ngư đích đầu đúng là một chưởng. Tiểu ngư thân thể một tung bay, miễn cưỡng tránh thoát, mà bị chưởng phong kích qua đích địa phương lại bị đánh ra một thiển hãm hại. Tiểu ngư cả kinh kêu lên, ngươi ngã thật sự là ngoan độc. Mạnh Tử Hùng cười lạnh nói, ngươi cướp đi ta cùng phu nhân đích thời điểm, cũng không có mềm lòng qua, dứt lời song chưởng như điện, tiếp tục hướng tiểu ngư bổ tới. Này mấy hiệp một qua, ai nấy đều thấy được đến, Mạnh Tử Hùng so với tiểu ngư mạnh mẽ đích nhiều lắm. Thất bại chỉ là vấn đề thời gian thôi. Bên cạnh đích Nguyệt Ảnh kêu lên, tiểu ngư, rút đao. Nguyệt Ảnh đã kêu lên, tiểu ngư, rút đao. Nguyệt Lâm đã kêu lên, cùng hắn đánh, còn dùng khách khí sao? Rút đao. Sư nương thì nói, hai quân gặp nhau, trí giả thắng. Trong sân tiểu ngư, lập tức dựa theo sư nương chính là chiêu số đi. Hắn cũng không có lập tức rút đao, hắn hay là hy vọng tận lực dùng bản lãnh thật sự thắng người. Mà Mạnh Tử Hùng gặp tiểu ngư không rút đao, này đối với hắn tuyệt đối vốn là tốt đẹp cơ hội. Vì vậy, hắn song chưởng soàn soạt, uy lực cường đại, hướng tiểu ngư trên thân chiêu hồ. Tiểu ngư thời điểm này đã học thông minh rồi, cũng không cùng hắn chi thể tiếp xúc, chỉ là bằng vào linh hoạt thân pháp, xảo diệu tránh né. Làm cho Mạnh Tử Hùng đích nhiều lần tiến công đều không có hiệu quả, mà trên mặt đất thì xuất hiện mấy lớn nhỏ không đồng nhất đích hãm hại. Khi cường đại đích chưởng phong đem tiểu ngư thỉnh thoảng thổi trúng thân hình, loạn bậy, hoảng, bằng thêm rồi nhiều như vậy công lực đích Mạnh Tử Hùng đã so với lúc trước mạnh mẽ rồi mấy lần. Nửa canh giờ quá đi tới rồi, hai người vẫn như cũ không có kết quả. Mạnh Tử Hùng song chưởng như gió, thân hình trăm biến, lộ vẻ tẩn uy phong. Nhất chiêu nhất thức cũng không quý thẹn, vốn là danh gia đệ tử phong phạm, mà tiểu ngư thì cơ trí linh hoạt, ứng biến năng lực rất mạnh, thường thường lấy không tưởng được đích động tác hóa giải đối phương đích tuyệt chiêu. Hắn đích ứng biến không có gì quy luật nhưng theo, đều là trước trận phát huy. Song phương đích biểu hiện đều cũng phi thường xuất sắc, đem trận ngoài đích này các đệ tử thấy hoa cả mắt, trợn mắt há hốc mồm. Mỗi người đích trên mặt đều cũng lộ ra kinh tiện ý, Mạnh Tử Hùng tại vô kế khả thi đích dưới tình huống, đột nhiên song chưởng vừa thu lại, song chỉ bắn ra, lưỡng đạo hồng quang phút chốc bắn ra. Khi hồng quang lại vừa thô lại vừa mau, kẻ khác khó lòng phòng bị, Tiểu Ngưu suýt nữa gặp chuyện không may. Hắn vội vàng thân thể té ngã, tránh thoát đánh sâu vào. Đứng lên sau khi, đã song chỉ bắn ra, song phương đích hồng quang đụng tới lập tức, bị đâm cho hỏa quang văng khắp nơi. Sau đó Mạnh Tử Hùng đích hồng quang đem Tiểu Ngưu đích hồng quang nuốt sống. Khi mạnh mẽ đích hồng quang bắn thẳng đến Tiểu Ngưu đích ngực. Này nếu cấp cho bắn tới Tiểu Ngưu đích trên thân, Tiểu Ngưu phải xong rồi. Dưới tình thế cấp bách, Tiểu Ngưu xoát mà rút ra ma đao, tại trước ngực một hoành. Khi hồng quang đụng tới ma đao sau khi, đột nhiên lộn trở lại, do đường cũ phản hồi, hướng Mạnh Tử Hùng vọt tới. Mạnh Tử Hùng kinh hãi, nào dám ngăn cản đây? Vội vàng trên mặt đất lăn kể ra cút đi, mới né đi. Khi hắn từ trên mặt đất bò lên đích thời điểm, đã vẽ mặt đích bụi hết. Một mỹ nam, thoáng cái phải trở nên rất khó xem. Hắn vốn định xông lên đi chơi mệnh, lại vừa tưởng tượng hảo hán không ăn trước mắt thiệt thòi, hay là biết thú được hảo. Khi ma đao còn không có tiến công đây, chính mình cũng đã có hại rồi, nếu thực đấu đứng lên, chỉ sợ mệnh chưa từng rồi. Nghĩ đến này, Mạnh Tử Hùng thu chiêu, vỗ vỗ trên thân đích bít bụi, nói, Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi dùng ma đao đánh với ta, coi là thắng, cũng không có cái gì sáng rọi đích, hôm nay ta không đánh đã, ngày nào đó ngươi buông ma đao chúng ta lại đánh nhau. Ngụy Tiểu Ngưu, ngươi nhớ kỹ, ta sớm muộn còn có thể tìm ngươi tính sổ đích, nói chuyện, hướng bên cạnh ta tam nữ nhìn nhìn, bèn triển khai khinh công, nhanh như chớp mà đi rồi, nếu không quay đầu lại. Mạnh Tử Hùng đi rồi sau khi... Sư nương cùng Nguyệt Lâm đích trên mặt đều cũng lộ ra sắc mặt vui mừng. Sư nương trước mặt mọi người tuyên bố, nhiều nay bây giờ khởi, Ngụy Tiểu Ngưu đúng là Lao Sơn đích tân nhậm trưởng môn, mọi người vừa nghe, đều cũng vỗ tay hoan nghênh. Mọi người ai đều không có nghĩ đến, tân nhậm đích trưởng môn sẽ là sư phụ đích đệ tử đích truyền trong tư lịch nhất thiện đích Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu không quá thói quen loại này trường hợp, hắn đành phải hữu tốt đấy hướng mọi người phất tay thăm hỏi. Cũng nói chút ít hợp với tình hình nói. Đang nói chuyện đích trong quá trình, Tiểu Ngưu phát hiện Nguyệt Ảnh đích vẻ mặt có vài phần cô đơn. Hắn biết tâm tình của nàng bất hảo. Cuối cùng, sư nương lại vừa tuyên bố buổi tối vạt áo tiệc rượu chúc mừng, cũng cho ngày kế đem tin vui này thông tri các môn các phái, làm mọi người biết Lao Sơn phái có mới mẻ trưởng môn, hơn nửa tuổi không đến 20 tuổi. Này tuổi đang trưởng môn, không chỉ vốn là Lao Sơn lịch sử cấp trên một người, chỉ sợ tại võ lâm đích lịch sử trên cũng là hiếm thấy ba. Tiệc tối bắt đầu trước, sư nương lén lút cùng Tiểu Ngưu nói, ngươi cùng Nguyệt Ảnh giải thích một chút, ngươi nhất định phải tiêu trừ nàng trong lòng đích bất mãn. Nói cho nàng vì cái gì không có đan chưởng môn. Tiểu Ngưu lắc đầu nói, sư nương, ngươi cũng không có đem nguyên nhân nói cho ta biết à. Sư nương thần bí mà cười cười, nói, ngươi vậy thông minh, còn có thể không rõ vì cái gì ta tuyển ngươi đan chưởng môn. Mà không có tuyển nàng sao? Tiểu Ngưu nghĩ nghĩ, nói, ta có vài phần hiểu được rồi, nhưng không dám xác định. Sư nương cười mặt như hoa, nói, Nguyệt Ảnh chuyện nhân, phải giao cho ngươi rồi, còn có, ngươi bây giờ đã vốn là trưởng môn rồi, buổi tối phải xem mang đến hậu viện hãy đi đi. Tiểu Ngưu vừa nghe, trong lòng mừng như điên, thầm nói, cùng sư nương ở tại một sân nhân, vậy có thể giống vợ chồng giống nhau ở cùng một chỗ. Nói như vậy, buổi tối có diễm phúc hưởng. Chỉ là Nguyệt Ảnh cùng Nguyệt Lâm không thể trụ lập tức, này có chút rất tiếc nuối rồi. Tìm một khoảng không, Tiểu Ngưu đi Nguyệt Ảnh đích phòng, Nguyệt Ảnh đang ngồi ở trước bàn ngẩn người đây. Tiểu Ngưu đi vào, Nguyệt Ảnh nói, Ngụy trưởng môn như thế nào đến đây, trong giọng đạo lộ ra chút ít chua xót chút, ý vị. Tiểu Ngưu lôi kéo nàng cùng tay, nói, Nguyệt Ảnh ngươi không có lên làm trưởng môn, nhất định rất khó qua ba. Nguyệt Ảnh miễn cưỡng cười cười. Nói, đã sư nương tuyển ngươi đang, ta cũng sẽ không phản đối đích, dù sao chúng ta cũng là người một nhà. Tiểu Ngưu dừng ở nàng tuyệt sắc đích mặt, hỏi, vậy ngươi nhưng hiểu được vì cái gì sư nương tuyển ta đang trưởng môn, mà không có trước ngươi sao? Nguyệt Cảnh đẩy ra Tiểu Ngưu đích tay, nói, kia còn có cái gì không rõ. Bởi vì ngươi so với ta ưu tú, đã bởi vì sư nương thích ngươi à. Ta bây giờ mới tin bên ngoài đích đồn đãi. Tiểu Ngưu cười, nói, Nguyệt Ảnh, ngươi sai rồi. Sư nương tuyển ta, là vì bảo trụ chúng ta Lao Sơn Bích Minh chủ vị. Nguyệt Ảnh ôi rồi một tiếng, khó hiểu mà nhìn Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu nói, sư tỷ, nếu gần vốn là tuyển trưởng môn nói, trừ ngươi ra, người khác đều không có tư cách đan. Nhưng là sư nương vì bảo trụ chúng ta Lao Sơn Bích Minh chủ vị. Nàng không thể không chọn rồi ta. Nguyệt Ảnh nghĩ nghĩ, lúc này mới gật đầu, nói, ta hiểu được rồi, ta hiểu được rồi, ta hiểu được rồi. Sư phụ mặc dù mất, nhưng là minh chủ đích đại ấn còn đang chúng ta trên núi đây. Nếu chúng ta Lao Sơn muốn nghĩ bảo trụ minh chủ vị cấp cho đã đánh mất. Mà ngươi cầm trong tay ma đao, có thể đem minh chủ bảo trụ. Tiểu Ngưu gật gật đầu, nói, đúng là như vậy. Lao Sơn thật vất vả đổi lấy rồi minh chủ, tuyệt đối không thể lại vứt bỏ rồi. Nguyệt Ảnh lúc này mới lộ ra mỉm cười. Nói, là ta rất choáng váng. Ta hiểu lầm sư nương rồi. Đúng vậy, người trưởng môn này cũng là ngươi đang tốt lắm. Nàng đích nụ cười trong có vài phần mất mát. Tiểu Ngưu một cái ôm nàng đích bả vai, nói, Nguyệt Ảnh, ta biết ngươi trong lòng vẫn nhớ thương trứ cái gì. Mặc dù lần này là ta lên làm trưởng môn, nhưng ngươi cũng có thể cao hứng. Chúng ta nhưng là vô danh đích vợ chồng à, ta đích không phải là ngươi đích sao? Sau này Lao Sơn đích đại sự tiểu tình, đều cũng về ngươi quản. Ngươi đúng là thực chất trên đích trưởng môn, ta Tiểu Ngưu quải một tên là được. Ngươi xem thế nào? Nguyệt Ảnh tựa ở Tiểu Ngưu đích trong lòng, tâm hồn thiếu nữ mừng thầm, nói, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Tiểu Ngưu tại nàng đích mặt cười trên hôn thân, nói, như thế nào không đúng đây? Này tục vụ, ta thật sự ghét phiền, hay là do ngươi tới quản, ngươi đúng là không phải trưởng môn đích trưởng môn. Nguyệt Ảnh cười đến vui vẻ, nói, này còn kém không nhiều lắm. Tiểu Ngưu còn nói thêm, đợi đến lúc thời cơ chín mùi rồi. Ta phải đem trưởng môn vị tặng cho ngươi, ta Tiểu Ngưu hay là khi ta đích Hoa Hoa công tử đi. Nguyệt Ảnh sẵn giọng, ngươi đã nữ nhân không ít rồi, còn muốn khoách biên sao, Tiểu Ngưu lắc đầu nói, nào có việc này à. Ta chỉ muốn nghĩ tự do tự tại mà còn sống. Võ lâm đại sự chấm dứt rồi, ta còn là quay về Hàng Châu cuộc sống, nơi đây mới là ta đích thiên đường. Nguyệt Ảnh nói, ta cũng không phải cùng ngươi trở về. Tây Hồ tuy đẹp, nhưng là nơi đây mỗi người rất nhu nhược rồi. Ta không thích. Tiểu Ngưu cười cười, nói, đến lúc đó chúng ta lại thương lượng tốt lắm. Đang nói đây, sư nương đã phái người đến mời. Tiểu Ngưu bèn cùng Nguyệt Ảnh lập tức dự tiệc rồi. Ngày này Tiểu Ngưu cùng các nữ đô thành thật sự cao hứng. Tiệc tối quy mô không nhỏ, đến tột cùng xiêm áo nhiều ít bàn, Tiểu Ngưu cũng không có kể ra. Bởi vì, này vốn là một đặc thù đích cuộc sống. Tiểu Ngưu tại sư nương chính là chỉ huy dưới, tới từ đường quỳ lạy rồi liệt tổ liệt tông, lấy kỳ hợp pháp tính chất. Chờ nghi thức sau khi kết thúc, Tiểu Ngưu lại tiến vào tiệc rượu. Đêm nay náo nhiệt phi phàm. Hễ là Lao Sơn đệ tử cùng đang ngồi. Mấy một đệ tử rất khó nhìn thấy trường hợp như vậy, ngoại trừ long trọng đích ngày lễ, bình thường bọn họ vốn là không thể cùng sư nương, đệ tử đích truyền lập tức ăn cơm đích. Bởi vì cuộc sống đặc thù, đêm nay đặc biệt ân chuẩn đệ tử thích hợp uống rượu. Có này một cái, đệ tử hoang tiếng xé gió lôi động, mừng rỡ. Tại tiệc rượu trên, Tiểu Ngưu tám mặt uy phong, chẳng những lấy chưởng môn đích, tư cách địa vị hướng chúng đệ tử phát biểu, nhưng lại hướng mọi người triển lãm rồi ma đao đích phong thái. Mọi người trước kia chỉ là nghe nói ma đao vô cùng kỳ diệu rồi, cho hôm nay mới nhìn rõ rồi hắn đích bộ dáng. Tất cả mọi người có chút thất vọng, ai chưa từng nghĩ vậy sao trứ tên đích ma đao, bề ngoài không có một chút bất ngờ chỗ. Nhưng là hôm nay mọi người tận mắt gặp Mạnh Tử Hùng bị ma đao cấp cho xích chạy rồi. Bởi vì cao hứng, không chỉ Tiểu Ngưu nâng chén uống vẩy, kể cả sư nương, Nguyệt Ảnh, cùng với Nguyệt Lâm, còn có trên núi đích đệ tử cũng đều dơ lên rồi chén rượu. Có người nhờ rượu hưng ca hát cùng khiêu vũ. Mỗi khi nhân ở mọi người trước mặt múa kiếm, hoặc là biểu diễn pháp thuật, lấy cấp mọi người trợ giúp hưng. Này bỗng nhiên vẫy thẳng uống đến mau nửa đêm rồi mới vừa rồi tán đi. Rượu sau khi phía sau đích Tiểu Ngưu, tại sư nương cùng Nguyệt Lâm đích làm bạn đi xuống rồi hậu viện. Sư nương nói cho hắn. Hắn đích hết thảy thứ đều cũng đã mang đến hậu viện đi. Hắn bây giờ vốn là trưởng môn, để ý ứng với ở phía sau sân. Tiểu Ngưu nghĩ đến chính mình cùng sư nương ở cùng một chỗ đây, nào biết nói vào hậu viện sau khi mới phát hiện trong viện có sân. Hắn ở tại người cái kia sân, cùng sư nương cách rồi một đạo tường. Đang sư nương quay về ốc sau khi, Tiểu Ngưu cùng Nguyệt Lâm đi tới Tiểu Ngưu mới mẻ đích nơi. Tiến sân, phải nghĩ thấy rộng xước, chờ vào phòng, phát hiện ở chỗ phi thường sạch sẽ hơn nửa sạch sẽ, ở chỗ đích hết thảy đồ dùng trong nhà, đồ dùng đều là hoàn toàn mới đích. Bởi vậy có thể thấy được, sư nương đã sớm vì hắn dự bị tốt lắm. Tiểu Ngưu nơi nơi nhìn xem, phi thường vừa lòng. Tiểu Ngưu lôi kéo Nguyệt Lâm hướng tới mép giường ngồi xuống, hỏi, Nguyệt Lâm, nơi này thật không sai, nhiều im lặng nộp, hướng tới trong phòng một đợi, phải tâm tình khoái trá. Ngươi có thể hay không nói cho ta biết, này ốc trước kia chỉ dùng để tới làm gì đích. Nguyệt Lâm thần tình ửng đỏ, một đôi mắt đẹp cần tích ra thủy đến. Nàng nói, này tiểu viện vốn là sư phụ trước kia trụ qua đích. Sư phụ mỗi khi cần cân nhắc cái gì đại sự, muốn nghỉ một chỗ khi, sẽ đến nơi đây, người khác cũng không dám đến phiền hắn. Tiểu Ngưu gật đầu nói, nguyên lai như vậy à. Sư phụ trụ qua, ta đã ở chỗ nơi này, không biết sư phụ tại Cửu Tuyền dưới có thể hay không trách ta. Nguyệt Lâm thân thủ vỗ Tiểu Ngưu đích tay, nói, đương nhiên sẽ lại trách ngươi rồi. Ngươi cùng sư nương trộn tình, hắn nếu biết đến nói, đã chết cũng sẽ không nhắm mắt lại con ngươi đích nói chuyện, lại vừa tại hắn đích hông dưới bắt một cái. Tiểu Ngưu ôi rồi một tiếng, nói, Giang tỷ tỷ, ngươi cũng câu dẫn ta à, đem ta chọc giận, ta sẽ lấy hết của ngươi quần áo. Nguyệt Lâm nở nụ cười, véo thắt lưng ưỡn ngực, nói, ai sợ ai à. Đến đây đi, ngươi tới lấy hết ta đích quần áo. Ngươi bây giờ cũng không phải giống nhau, ngươi là trưởng môn nhân. Ngươi chỉ cần để cho ta thoát, ta phải thoát. Chúng ta lao sơn trưởng môn, đúng là hoàng đế rồi. Tiểu Ngưu chớp động suy nghĩ con ngươi, nói, trưởng môn thực sự có vậy lịch hại sao? Nguyệt Lâm gật đầu nói, kia đương nhiên rồi, không tin nói, ngươi có thể thử xem đích. Tiểu Ngưu hỏi, cần như thế nào thí? Nguyệt Lâm quỷ quyệt mà cười, nói, có rảnh ngươi kêu lưỡng nữ đệ tử tiến đến, làm cho bọn họ đem quần áo đều cũng rời khỏi, ngươi xem bọn hắn thoát không thoát. Tiểu Ngưu nghe xong ha ha cười, nói, ta ngụy Tiểu Ngưu nào có vậy thiếu đức à? Ta mới sẽ không vậy khô đây. Lúc này truyền đến tiếng đập cửa. Tiểu Ngưu nói, vào đi, cửa vừa mở ra, chỉ thấy lưỡng nữ đệ tử nâng trứ một thùng nước ấm vào được. Hai nàng buông thủy thùng, sau khi phía sau, hướng Tiểu Ngưu thi lễ, cũng nói, gặp qua trưởng môn. Tiểu Ngưu nghe xong phi thường thoải mái, đứng lên, khoát tay chặn lại, nói, thôi đi. Các ngươi làm cái gì vậy? Một nữ nói, sư nương phân phó, để cho đệ tử nâng thủy vội tới trưởng môn tắm rửa, cũng để cho đệ tử hầu hạ. Vừa nghe lời này, Tiểu Ngưu trong lòng dưỡng dưỡng đích. Nguyệt Lâm đi tới tại Tiểu Ngưu bên tai nói vài câu, Tiểu Ngưu bèn nhịn không được nở nụ cười. Tiếp theo Tiểu Ngưu nhìn hai nàng, nói, vậy bây giờ các ngươi hai phải đem quần áo rời khỏi ba. Hai nàng cả kinh, cho nhau nhìn nhìn. Nguyệt Lâm lớn tiếng nói, các ngươi chẳng lẽ không có nghe đến trưởng môn nói sao? Hai nàng vội vàng đáp ứng một tiếng, sau đó do dự mà chậm đằng đằng mà thoát khỏi quần áo đến. Khi bọn hắn đít áo ngoài rơi xuống đất sau khi, bèn lộ ra ở chỗ đít cái yếm đến. Cái yếm bao vây lấy bọn hắn thanh xuân mà tốt đẹp chính là thân thể. Tiểu Ngưu mặc dù màu vàng tâm bạo động, có thể thấy được đến hai nàng đều cũng mặc mang trứ ngượng ngùng theo sát mở, bèn nói, tốt lắm, các ngươi mặc xong quần áo đi thôi, không cần hầu hạ rồi. Hai nàng đáp ứng một tiếng, mặc quần áo, vội vàng mà ly khai. Bọn hắn đi rồi, Tiểu Ngưu còn đang ngẩn người đây. Nguyệt Lâm nói, lúc này ngươi minh bạch chưa, trưởng môn đích quyền lực có bao nhiêu đại. Tiểu Ngưu ha ha cười, nói, này sau này muốn bọn hắn hiến thân, cũng là dễ dàng rồi. Nguyệt Lâm hừ rồi hừ, tại Tiểu Ngưu đích trên đầu bắn một chút, nói, ta nhưng cảnh cáo ngươi à, Tiểu Ngưu, ngươi cũng không phải chuẩn, sằng bậy làm ẩu làm càng. Ngươi đã vốn là trưởng môn, nên có trưởng môn đích hình dáng, không thể ăn hiếp nữ hài tử. Nói cách khác ta cùng sư tỷ đô thành không tha cho ngươi. Tiểu Ngưu biểu môi, nói, biết rồi, ta là trưởng môn, ta sẽ rất quân tử đích. Nguyệt Lâm cười nói, này còn kém không nhiều lắm. Tiếp theo Nguyệt Lâm lấy tay thử xem rồi thủy ấm, nói, thủy không sai, đến đây đi, ta hầu hạ ngươi tắm rửa. Nói chuyện, từ ngoài ốc tìm tới một tấm bồn, đem thủy ngã đi vào. Tiểu Ngưu đi nhìn rồi nhìn, nói, hay là ta chính mình tẩy, có một nữ nhân hầu hạ, ta không quá thói quen. Nguyệt Lâm nói, kia có cái gì à? Ngươi bây giờ vốn là trưởng môn, ta hầu hạ ngươi là nên đích. Hơn nữa, ngươi hay là ta đích nam nhân, ta hầu hạ ngươi, vốn là tận một chút thê tử nghĩa vụ. Tiểu Ngưu nghe xong dễ chịu, hỏi, vậy ngươi không đi rồi ba? Lưu lại theo giúp ta. Nguyệt Lâm nhẹ nhàng lắc đầu, nói, này có chút không tốt lắm, chúng ta còn không có thành thân nộp. Nếu ta lưu lại nói, ta sợ người khác loạn bậy, tước đầu lưỡi. Tiểu Ngưu lôi kéo Nguyệt Lâm đích tay nói, ta đây lấy trưởng môn đích, tư cách địa vị, cho ngươi lưu lại, chung quy có thể ba. Nguyệt Lâm nói, hảo, ba. Tiểu Ngưu cười nói, này còn kém không nhiều lắm. Xem ra đang trưởng môn thật tốt à. Kế tiếp, Nguyệt Lâm hầu hạ Tiểu Ngưu tắm rửa. Tiểu Ngưu bị Nguyệt Lâm thoát một tinh quang, sau đó ngồi ở dục bồn trong, do Nguyệt Lâm vì hắn sát bên người tử. Nguyệt Lâm phi thường nhiệt tình, lại vừa phi thường chăm sóc, đem Tiểu Ngưu đích mỗi bộ vị tẩy đích, sạch sẽ ngăn nắp đích, phải cả Tiểu Ngưu đích thiết bổng, cũng đều tẩy đích hoàn toàn. Cái kia quy đầu một chút ô tí đều không có, hồng giống như một tròn con gà trứng. Nguyệt Lâm vừa thấy đến này đồ vật, tâm hồn thiếu nữ đều cũng loạn bậy, nhảy, loạn bậy, muốn nghỉ. Dốc trên tai. Nàng nắm chơi đã lâu, còn kém chút không kích động được dùng miệng ngậm rồi. Tẩy hết sau khi, Tiểu Ngưu ra khỏi dục bồn, do Nguyệt Lâm giúp đỡ trên rồi giường. Tiểu Ngưu nằm ở trên giường, dục bổng vung cao ngang khởi, giống một môn đại pháo, đừng có đề nhiều uy phong rồi, cửa này đại pháo đối mặt trứ bên người đích mỹ nữ, tự nhiên xúc động đích rất, rất muốn khai hỏa. Tiểu Ngưu nhìn Nguyệt Lâm đích cao ngực eo nhỏ, ánh mắt cần phun hỏa, nói, Giang tỷ tỷ, đến đây đi, cởi hết theo giúp ta ba. Nguyệt Lâm trạm được xa xa, lưng qua thân tới, nói, bất hảo. Bây giờ ngươi là trưởng môn rồi, chú ý người của ngươi rất nhiều, ta cũng không phải muốn nghĩ ảnh hưởng của ngươi thanh danh. Tiểu Ngưu cười hắc hắc, nói, ngươi thì sợ gì à? Đến, đến theo ta khoái hoạt ba. Nguyệt Lâm ừ, đem cánh cửa thuyên hảo, sau khi phía sau, mới đến bên giường thoát khởi quần áo đến. Nhờ màu vàng đích hoa nến, Tiểu Ngưu bắt gặp nàng đích màu lam đích quần áo cởi rồi. Lộ ra màu đỏ đích cái yếm. Cái yếm vừa rụng, hai song lớn nhỏ thích trong đích vú bèn lộ ra đến đây, nhảy dựng đích, phi thường đáng yêu. Chờ để khố bỏ, kia nhất mê người đích nhung mau bèn cùng Tiểu Ngưu đối mặt rồi. Kia hai điều như ngọc đích đùi đẹp, như là công tượng điêu khắc giống nhau đích tiêu chuẩn. Tiểu Ngưu tán dương, Giang tỷ tỷ, ngươi thật đẹp, thực để cho ta yêu đã chết. Ngươi mau tới đây à. Nguyệt Lâm hoài trứ ngượng ngùng mà khoái trá đích tâm tình trên rồi giường, nằm đến Tiểu Ngưu đích bên người. Tiểu Ngưu đích ánh mắt tại hắn đích trên thân nhìn quét trứ, nói, ngươi trở nên càng ngày càng mỹ rồi, nói chuyện, nghiêng người, đặt ở thân thể của hắn trên. Nàng đích không mi tú mục, phấn mặt đào má, khiến nàng không thẹn vi tứ đại mỹ nữ một trong. Nàng thơm mát phung phung đích thân thể càng biểu hiện ra nàng kinh người đích mị lực đến đây. Nàng giống một khối từ thạch, vẫn đối với Tiểu Ngưu đích lực hấp dẫn không giảm. Nàng gặp Tiểu Ngưu vậy mê muội, chính mình cũng là thật cao hứng đích. Tiểu Ngưu duỗi qua miệng, mãnh liệt trứ nàng đích mặt, nàng đích môi đỏ mọng, hai song bàn tay to còn đang nàng đích thân thể trên tùy ý chạm đến trứ. Một đôi thiếu niên nam nữ tại thân thể đích tiếp xúc trong dục vọng càng lên càng cao. Bọn họ đều muốn làm tiến thêm một bước thật là tốt sự tình. Tiểu Ngưu hấp dẫn Nguyệt Lâm đích cái lưỡi thơm tho, hai tay hoàn lại cầm lấy Nguyệt Lâm đích vú xoa nắng. Nguyệt Lâm đã trận tử, không chưa ăn thịt rồi. Vẫn áp lực trứ. Hôm nay như vậy một đùa, áp lực đã lâu đích dục hỏa giống như núi lửa giống nhau bạo phát. Nguyệt Lâm dùng sức giãy khai Tiểu Ngưu đích miệng, vội vàng mà nói, ngươi nằm xuống, Tiểu Ngưu, để cho ta tới hầu hạ ngươi ba. Tiểu Ngưu thấy nàng như thế chủ động, tự nhiên cao hứng rồi. Cũng không nói thêm cái gì, phải trái lại mà nằm tốt lắm. Nguyệt Lâm nằm ở Tiểu Ngưu đích trên thân, mở ra môi đỏ mọng, từ Tiểu Ngưu đích cái trán hôn khởi, chậm rãi dưới di trứ. Mỗi một dưới hôn, đều cũng vậy nhiệt liệt, đều cũng vậy chân thành, hôn được Tiểu Ngưu thở hổn hển không ngừng. Đang Nguyệt Lâm hôn Tiểu Ngưu đích đầu vú khi, Tiểu Ngưu ngứa được quả thực cần bật cười. Nguyệt Lâm chỉ chốc lát sau hôn đến Tiểu Ngưu đích bụng. Đang đi tới Tiểu Ngưu đích nhục bổng khi, Nguyệt Lâm một cái cầm này căng đại đồ vật, yêu quý được xoa, phụ giúp, đạn trứ. Kia đồ vật giống một không ngã ông, co giãn tốt đẹp, lung lay lắc lắc, lại vừa vậy thô, vậy nhiệt, chỉ là dùng ánh mắt xem, Nguyệt Lâm phải say mê rồi. Nguyệt Lâm đích vuốt ve, làm cho Tiểu Ngưu rất là hưởng thụ. Hắn lớn tiếng thở phì phò, nhìn này lõa thể đích mỹ nữ chơi trứ chính mình đích đại nhục bổng, từ nàng đích động tác trên, có thể cảm nhận được nàng đích nhiệt tình cùng chân tình rồi. Hắn thấy nàng chơi nhục bổng có khả năng tẩn nhân, nói, ngươi vậy thích nói, không bằng thân hai khẩu ba, hắn nhất định sẽ lại rất hoan nghênh của ngươi môi đích. Nguyệt Lâm hướng Tiểu Ngưu ngậm súc mà cười, sau đó thật sự hé miệng, đem nhục bổng nuốt đi vào. Tiểu Ngưu cảm giác một trận chóng mặt huyễn, thiếu chút nữa té xỉu rồi. Loại này tư vị, người nào nam nhân có thể chịu được đây? Nguyệt Lâm phi thường thật sự, trong chốc lát vốn là cao thấp bộ chuẩn bị trứ, trong chốc lát vốn là cái lưỡi thơm tho hôn thêm trứ, trong chốc lát lại là toàn lực hút trứ. Khi đáng yêu đích, lời lẽ môi lưỡi đem sở hữu đích yêu đều cũng tập trung ở tại nhục bổng trên, là mỗi góc đều có này mỹ nữ đích sủng ái. Này nhưng nhạc phá hủy Tiểu Ngưu, không ngừng vốn là thở hổn hển như ngưu, thân thể hoàng lại thoải mái được một thật sự đích, nếu không cực lực khống chế được, đã sớm một tiết như chú rồi. Hắn thời khắc nhắc nhở chính mình, không thể bắn, không thể bắn, một khi bắn, sẽ lại ảnh hưởng chính mình đích chiến tích đích. Mắt thấy được vị này nhiệt tình đích mỹ nữ lắc đầu hoảng não mà tại chính mình đích hông dưới thợ khéo, Tiểu Ngưu kiêu ngạo cực kỳ. Hắn thấy nàng đích song phong lung lay lắc lắc đích, như là hai quả táo giống nhau. Hắn vù vù mà thở gấp, nói, Giang tỷ tỷ, mau, mau, ngươi mau nằm xuống đến, ta hảo dùng sức nhân phục vụ ngươi, chỉ nghe ba mà một tiếng, Nguyệt Lâm đem nhục bổng nhổ ra, tú một mị, mỉm cười nói, không, không, hay là để cho ta tới phục vụ ngươi ba. Ta thích nhất cưỡi ở ngươi trên thân rồi, cái loại cảm giác này mới là nữ nhân đích khoái hoạt. Tiểu Ngưu gật đầu nói, được rồi, ta đáp ứng với ngươi một lần tốt lắm. Nguyệt Lâm mừng rỡ, bò lên thân thể, hông ngồi trên đến, quả đấm nắm bổng, chậm rãi hạ lạc. Khi nhục bổng đã ngạnh được không có lấy phục gia tăng. Mà Nguyệt Lâm đích cánh hoa đã nước chảy không ngừng, giống hô hấp giống nhau mở rụt. Nguyên lai kia cánh hoa cũng muốn bị nam nhân yêu thương rồi. Tiểu Ngưu mắt trứ Nguyệt Lâm đích hông dưới, chỉ thấy vậy thô lớn lên tên tại đụng tới cái động khẩu sau khi, tại mỹ nữ đích ma sát dưới, rất nhanh phải tiến vào một đầu tới. Nguyệt Lâm ôi rồi vài tiếng, hai tay theo tất, thay đổi kiều đồn, lại một dùng sức, tức mà một tiếng, đã tẩn căng mà vào rồi. Nguyệt Lâm ngửa đầu, khiếp đôi mắt đẹp, một bộ mỹ sản đích hình dáng, mà nàng đích môi đỏ mọng đóng mở trứ, phát ra ngọt vui vẻ, đích tiếng trên rỉ. Tiểu Ngưu hỏi, Giang tỷ tỷ tư vị như thế nào, hắn đã cảm giác nhục bổng tiến vào thịt động phi thường tuyệt vời. Nguyệt Lâm thở gấp hu hu, nói, Mỹ, Mỹ đích ứa ra gạt à, nói chuyện, Nguyệt Lâm nhanh hơn tốc độ, mảnh bộ trứ nhục bổng. Tiểu Ngưu phải tin tường thấy chính mình đích nhục bổng tử tại nàng đích trong động ra ra vào vào. Khi niêm niêm đích xuân thủy đã dọc theo hai người đích kết hợp chỗ chậm rãi chảy, thoạt nhìn vậy dâm mỹ. Tiểu Ngưu cảm giác toàn thân đích mỗi thần kinh đều cũng đặc biệt dễ chịu. Hắn đã thật sâu mà hô hấp dẫn, nhận thức trứ Nguyệt Lâm đích mỹ vị nhân. Hắn mắt thấy nàng đích vú nhảy lên được lịch hại, bèn thân thủ đi bắt. Vì làm cho Tiểu Ngưu bắt được thích hợp chút ít, Nguyệt Lâm ngồi chồm hổm sữa vi cưỡi, song tất mềm nhũng, bèn quỳ lên. Nàng vẫn như cũ hoạt động trứ thắt lưng mông, làm cho thịt động mãnh liệt mà bộ chuẩn bị trứ nhục bổng. Để cho nhục bổng tại chính mình đích trong động đấu đá lung tung, tung hoành không cố kỵ. Tiểu Ngưu cầm song phong, xoa nắng không ngừng, thỉnh thoảng hoàng lại niết chuẩn bị đầu vú. Nguyệt Lâm rên rỉ trứ, lãng kêu, giống một kỵ sĩ giống nhau, thân thể mềm mại run rẩy một không ngừng. Nàng đích đôi mắt đẹp hiếp, ngẫu nhiên nửa mở trứ hướng Tiểu Ngưu nhìn lại. Nàng đích trong mắt tràn ngập rồi, tình cảm mãnh liệt cùng xúc động, hơn nữa tràn ngập rồi đối với Tiểu Ngưu đích nhiệt tình yêu thương. Tiểu Ngưu bị nàng bộ đích phi thường thoải mái, lại vừa phi thường cảm động. Hắn đã phối hợp trứ nàng đích động tác, có tiết tấu mà thật sự trứ nhục bổng, làm cho hai người kết hợp được càng sâu nhập vào. Tại hai người đích thật sự dưới, trong phòng xuân sắc khôn cùng. Các loại thanh âm kết giao hỗn tạp cùng một chỗ, trở thành nhất kích thích người đích nhạc khúc. Những gì một người trưởng thành nghe xong, đều đã chịu không được đích. Đủ phạm làm có hơn 1000 dưới. Hai người đều không có bị thua đích tích giống. Đang làm được hoang đây, Trong viện truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo lại vừa truyền đến tiếng đập cửa, còn có một thanh âm nói, Nguyệt Lâm ăn được bích như thế nào không gọi ta một tiếng đây. Ta bình thường nhưng là rất đau của ngươi, đến thời điểm mấu chốt, ngươi như thế nào đem ta cấp cho đã quên đây, này trong thanh âm lộ ra trêu chọc cùng ý cười. Hai người đều cũng nghe ra đến đây, vốn là sư nương chính là thanh âm. Nguyệt Lâm lại vừa dùng sức bộ chuẩn bị vài cái nhục bổng, mới nói, sư nương nột, ngươi tới được không phải thời điểm à, đệ tử còn không có ăn no đây. Đã sư nương cũng muốn ăn bữa ăn ngon, đệ tử đương nhiên khiêm nhượng một chút rồi, nói chuyện, Nguyệt Lâm thân thể lập tức, ba mà một tiếng, hai người đích bảo bối đã ra đi. Nguyệt Lâm vội vàng phi rồi kiện áo ngoài, bước trên hài, phải cấp cho sư nương mở cửa đi. Cửa vừa mở ra, sư nương tiến đến, đóng cửa cho kỹ sau khi, một thu Nguyệt Lâm. Sư nương nhịn không được cười thanh khách rồi. Nguyệt Lâm nhìn xem chính mình, có chút ngượng ngùng, nói, sư nương, ngươi cười cái gì? Sư nương đầy mặt xuân phong, trước nhìn trên giường kia một trụ dơ lên trời đích sạch sẽ chuồng mất đích tiểu ngưu, trong lòng một trận ngứa ngứa, lại nhìn Nguyệt Lâm, lại vừa phát ra vài tiếng cười. Nàng vì cái gì cười đây? Nàng xem gặp Nguyệt Lâm mái tóc đã loạn, từ áo ngoài dưới lộ ra hai điều quan chân, tuy có hài, nhưng không có mặt trên, gót chân cùng còn đang bên ngoài đây. Càng đáng lưu ý chính là Nguyệt Lâm đích tiểu thối. Khi trắng ấm áp đích không thể khủng hoảng đích tiểu thối trên, lúc này đang lộ vẻ thủy tích đây. Khi không phải khác, đúng là Nguyệt Lâm can sự khi, chạy tới nơi đây đích, Nguyệt Lâm nhưng lại nào biết đâu rằng rồi. Sư nương đi tới, đè rờ lên Nguyệt Lâm đích ngực, lại vừa sờ sờ nàng đích tiểu thối trên đích xuân thủy, cười nói, tiểu nha đầu, còn tuổi nhỏ, phải lãng thành như vậy tử rồi. Nguyệt Lâm tự ta giải trào mà cười cười, nói, sư nương, kia mất hồn đích tư vị, không cần nói là ta, đúng là ngươi cũng sẽ vui đến quên cả trời đất, vong hồ cho nên đích. Sư nương một phiết, cười nói, tới, ít ở đàn kia nói ta nơi nào giống ngươi vậy lãng, nói chuyện, nàng chạy tới trước giường rồi. Tiểu ngưu đã ngồi xuống rồi. Hướng sư nương vừa chắp tay, nói, sư nương à, phải biết rằng ngươi có thể đi ra nói, ta đã sớm tự mình đi mời ngươi rồi. Sư nương mỉm cười nói, bây giờ đã không ai có thể quản ta đương nhiên có thể đi ra rồi. Chỉ là ngươi ngại khí ta tuổi quá lớn, không chịu lại theo ta tốt lắm, nàng đích ánh mắt từ trên xuống dưới tảo trứ tiểu ngưu. Tiểu ngưu trên thân trần như nhộng, kia căng thiết bổng ngạnh vĩnh vĩnh đích, biểu hiện trứ hùng phong cùng lực lượng. Kia mặt trên đích thủy quan đang nói rằng rồi hắn vừa rồi chiến đấu qua. Tiểu ngưu đã đánh giá sư nương. Sư nương mặc một cái phấn hồng sắc đích váy dài. Kia váy hơi mỏng đích, lộ ra ở chỗ màu trắng đích cái yếm, cùng với đẩy đà tươi tốt, đích bả vai, trắng noãn đích song chưởng. Nàng tóc đã chăm chú chải vuốt qua, vậy quan, vậy có hình. Nàng đích trên mặt đã bạc thi chi phấn, trở thành thục quyến rũ, lại vừa đoan trang tú lệ. Cái loại này thành thục người đích phong thái không phải này mới vừa thoát ly cô gái đích thiếu phụ các có thể so sánh với đích. Tiểu ngưu thấy nàng nói như vậy, bèn cười hì hì nói, sư nương, ngươi lời này vốn là lừa mình dối người nột. Ta tiểu ngưu khi nào nói qua ngươi già? Ngươi nói chưa một hồi chúng ta cùng một chỗ không phải tuổi còn trẻ được để cho Nguyệt Lâm bọn hắn ghen. Nếu ngươi già nói, ta đây tiểu ngưu bây giờ phải dài ra râu bạc đến. Sư nương cười cười, ngồi vào bên giường, nói, tiểu ngưu à, ngươi này há mồm giống lau mật giống nhau, hay là vậy sẽ lại hống nữ nhân? Cho dù là đang rồi chưởng môn, cũng không có một chút nghiêm túc dạng. Tiểu ngưu lôi kéo sư nương chính là tay, nói, sư nương à, cho dù là đang rồi chưởng môn, cũng là người thường nột. Trước mặt người ở bên ngoài lại nghiêm túc, lại đứng đắn, tại chính mình âu yếm đích nữ nhân trước mặt cũng phải thoát quần, cùng bọn hắn can sự. Ngươi nói đúng không? Sư nương gật đầu nói, không sai, ngươi nói được không sai. Phải phùng những lời này. Ngươi đã so với kia một lão gia hỏa mạnh hơn nhiều, rất hiển nhiên, sư nương nghĩ tới chết rất sư phụ. Thời điểm này Nguyệt Lâm đi tới, thân thủ giúp sư nương thoát y, nói, sư nương à, thời gian quý giá, nhanh một chút trên giường ba. Sư nương lắc đầu nói, không, ta chỉ là tới nhìn xem các ngươi đích, không nghĩ tới lưu lại. Nguyệt Lâm cũng biết sư nương là ở giả bộ tương, nói, đã đến đây, đương nhiên sẽ không có thể đi rồi. Ngươi nếu đi rồi, tiểu ngưu cũng không phạm làm. Tiểu ngưu ứng với cùng nói, đúng là, đúng là. Ngươi nhất định phải theo giúp ta mới được. Đang khi nói chuyện, Nguyệt Lâm đã đem sư nương bái thành một chiếc bạch dương rồi. Sư nương chính là thân thể cùng Nguyệt Lâm một so với, mỗi khi cá tính. Nếu Nguyệt Lâm đích thân thể đại biểu rồi cô gái nói, kia sư nương chính là thân thể đúng là phụ nhân đích điển hình. Cô gái đích thân thể tuy đẹp, nhưng đến tột cùng thiếu khuyết thịt cảm giác mỹ, thuộc loại thanh quả táo, nhưng là phụ nhân sẽ không đồng rồi, đó là thủy mật đào, người nào nam nhân thấy đều muốn cắn trên vài khẩu. Nguyệt Lâm không phải đầu một hồi nhìn thấy sư nương chính là thân thể, nhưng nàng hay là hâm mộ sư nương chính là thân thể, nhưng nàng hay là hâm mộ đích nói, sư nương à, của ngươi thân hình thật tốt, chưa một ngày ta tài năng vượt qua ngươi đây, nàng xem đến sư nương no đủ đích vú, vì tròn đích kiều đồn, cùng với tươi tốt đích nhung mao, đều cũng âm thầm hâm mộ. Sư nương mặc dù đầy đặn, nhưng cũng không có quá, vốn là một loại vừa đúng đích đầy đặn tiểu ngưu thân thủ đem sư nương kéo đến trên giường. Sư nương cất bước trên giường đích sát na, vú mạnh nhảy dựng, hông gian đã chợt hiện rồi một chút thủy quang, này làm cho tiểu ngưu xúc động được lịch hại. Hắn đem sư nương đạp đổ sau khi, bèn đánh móc sau gáy. Sư nương thấy hắn như thế hầu cấp bách, bèn nói, tiểu ngưu chậm một chút đến, đừng có đem ngươi đích thiết bổng cấp ệch muốn chết rồi, trong chốc lát ngạnh không nổi. Tiểu ngưu ghé vào như bông giống nhau mềm đích thân thể trên, một bên mãnh liệt trứ sư nương chính là mặt cười, vừa nói, sư nương, ngươi cũng quá coi thường tiểu ngưu thực lực của ta rồi. Một hồi ngươi sẽ biết, ta tiểu ngưu tiến bộ có bao nhiêu nhanh, nói chuyện. Đã hôn trụ sư nương chính là đôi môi, hai tay đã cầm sư nương chính là đại vú. Tay tại dùng sức mà đùa bẩn trứ, miệng tại dùng sức mà cũng trứ, ma sát trứ. Sư nương vốn là một hiểu lắm phong tình đích nữ nhân, nàng hai chân nhất cử, đã sắp tiểu ngưu quấn rồi một trắng chắc, hai tay đã ở tiểu ngưu đích trên thân vuốt ve. Vuốt hắn kiện trắng đích thân thể, trắng chắc đích cơ thể, tâm hồn thiếu nữ đặc biệt an ủi, đặc biệt ngọt ngào. Sư nương còn nghĩ miệng mở ra, làm cho tiểu ngưu đích đầu lưỡi xâm nhập. Hai người đích đầu lưỡi dây dưa lập tức, phát ra rất nhỏ đích tiếng vang. Cùng lúc đó, tiểu ngưu đích thiết bổng đã ở phía dưới, loạn bậy, đỉnh trứ, loạn bậy, ma trứ, khiến cho sư nương chính là tiểu huyệt nước chảy càng nhiều, chỉ chốc lát sau đã sắp hai người đích hạ thân khiến cho tinh ẩm ướt. Sư nương bắt đầu đã xuân tình nhộn nhạo, hơn nửa giờ phút này thịt thiếp dáng, thịt đích ma sát, cùng với nam nhân đích khiêu khích. Nàng đương nhiên sẽ chịu không nổi được rồi. Vì vậy, nàng dùng sức đẩy ra tiểu ngưu đích miệng, dồn dập mà nói, cắm vào tới, tiểu ngưu, là nam nhân phải cắm vào tới. Tiểu ngưu cười nói, sư nương, ngươi phát lãng rồi, ngươi muốn nghĩ nam nhân phục vụ ngươi rồi sao? Sư nương vẻ mặt đích lãng thái, ôm lấy tiểu ngưu đích cổ, ôm nhu nói, đúng vậy, ta phát lãng rồi. Ta thật là tốt nam nhân, ta thật là tốt thiên hạ. Nhanh một chút dùng của ngươi đại thiết bổng khô ta đi. Nếu không làm nói, tiểu huyệt sẽ lại ngứa chết đích. Sư nương một cùng tiểu ngưu tiếp xúc, cũng đã không hề cố kỵ có người xem rồi. Nàng đích thanh âm, nàng đích lãng thái, cả Nguyệt Lâm đều cũng cảm giác mặc cảm tự ti. Tiểu ngưu nghe được quay về tràn đãng khí, nói, sư nương à, hảo, ta đã rất muốn phục vụ ngươi rồi. Ta đã thật lâu không có phục vụ ngươi rồi. Đến đây đi. Chúng ta khô một đũa, nói chuyện, tiểu ngưu đích thiết bổng tìm đúng cái động khẩu, dùng sức một thật sự kiều đồn, chỉ nghe tức mà một tiếng, bèn đi vào một quy đầu. Sư nương a mà một tiếng kêu, đem tiểu ngưu ôm được càng chặt. Tiểu ngưu tại mỹ nữ như thế đích yêu cầu dưới, lại là một thật sự thiết bổng, lần này vốn là thật sự ở mặt đất xuyên vào rốt cuộc rồi, ở chỗ xuân quang vô hạn hảo. Tiểu ngưu ra sức mà đảo trứ sư nương chính là thịt động. Kia do ma sát sinh ra đích khoái cảm làm cho tiểu ngưu cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Kia ấm áp mà ướt át đích thịt động, kia mềm mại mà có nhiều co giãn đích thân thể mềm mại, kia căng căng tương quấn đích tứ chi, đều cũng làm cho tiểu ngưu khoái hoạt được tìm không ra bắt rồi. Sư nương một bên phối hợp đích xoay thắt lưng vạt áo mông, một bên trên rỉ trứ, lãng kêu, không hề cố kỵ. Tiểu ngưu đích nhục bỗng xuyên vào được mau, thân thể của hắn tử thật sự được đã mau. Tiểu ngưu chậm khi, đã biến chậm, thể hiện rồi một thành thục nữ tính đích trên giường phong thái. Sư nương dùng sức vung trứ đầu, gọi to, tiểu ngưu à, của ngươi đồ vật thực ngạnh à, muốn đem tiểu huyệt cấp cho xuyên vào mặt, tiểu ngưu nhúng làm rung động, trứ kiều đồn, làm cho nhục bổng rất nhanh xuất nhập, nói, vậy ngươi thích không? Sư nương vù vù đích kêu, nói, ta thích, đâm xuyên qua đã thích, ngươi giỏi quá, thật sự là nam tử hán. Nghe được sư nương chính là khích lệ, Tiểu Ngưu tự nhiên cạn kiệt toàn lực mà nịnh nọt nàng, khiến nàng tìm được lớn hơn nửa đích khoái hoạt. Hai thân thể kết hợp trứ, chạm vào nhau trứ. Theo nhục bổng tại nhục bổng trong đích động tác, tại xuân thủy đích dưới sự trợ giúp, tự nhiên phát ra ta phát két đích thanh âm. Tại đây trong thanh âm, kia cánh hoa đã vừa thu lại một phóng ra đích, phi thường tốt xem. Nguyệt Lâm ở bên cạnh nhìn thấy nhìn quen mắt, trong chốc lát thân thủ sờ sờ Tiểu Ngưu đích thắt lưng, trong chốc lát lại vừa xúc xúc tiểu thịt bò bổng đích căn bộ. Trong chốc lát Nguyệt Lâm nhịn không được rồi, sẽ đến Tiểu Ngưu đích phía sau, tại nàng đích trên lưng hôn môi trứ, khiến cho Tiểu Ngưu ngứa nhẹ nhẹ đích, nhưng hắn đích trong lòng là phi thường cao hứng đích, phi thường kiêu ngạo đích. Tiểu Ngưu một hơi phạm làm có hơn 1000 dưới, đã không có thể đem sư nương cấp cho chinh phục. Tiểu Ngưu két mà tiếng xé gió rút ra nhục bổng, nói, sư nương chúng ta đổi lại một tư thế, sẽ cách sơn đánh ngưu ba. Sư nương cười quyến rũ nói, ngươi nói thế nào chơi, đều được, đêm nay ta cùng ngươi chơi một đủ, nói chuyện, sư nương nghiêng người, nằm sấp thấp trên thân, đem kiều đồng quyệt được vung cao đích. Khi tuyết trắng đích đại kiều đồng tại ngọn đèn đích chiếu rọi xuống, phiếm trứ nhu hòa đích quang diệu. Khi mê người đích lùng câu trong, đang thủy quang lòe lòe đích, khi cúc hoa căng căng đích, có xuân thủy. Khi thịt động mở ra trứ, nộn thịt khẽ nhúc nhích, phản phất tại hô hấp, hơn nữa thuận theo thịt động hoàng lại tràn đầy trứ xuân thủy, như là tơ nhện bàn mà treo xuống tới. Tiểu Ngưu thấy đều cũng ngây người. Này thành thục mỹ nữ đích phong tình có thể gọi người điên cuồng. Sư nương quay đầu lại, híp mắt cười quyến rũ nói, Tiểu Ngưu à, nữ nhân không phải dùng để xem đích, mà là dùng để sử dụng đích. Ngươi chẳng lẽ không hiểu được đạo lý này sao? Tiểu Ngưu liên tục gật đầu nói, đối với, nữ nhân chỉ dùng để đến làm, vốn là để cho nam nhân làm, nói chuyện, đi tới nàng đích phía sau, hai tay tại nàng no đủ đích kiều đồn trên đại trà sát đặc biệt trà sát, đại cực kỳ thỏa mãn. Kích động dưới, lại duỗi thân miệng đi hôn môi, liếm trứ. Lần này ngứa được sư nương kiều đồn thẳng xoay, thúc giục nói, Tiểu Ngưu à, nhanh một chút cắm vào đến, ở chỗ ngứa được muốn chết, như là có trùng tử bò giống nhau khó chịu à. Vừa nghe lời này, Tiểu Ngưu có lòng đùa nàng không khô nàng, mà là hai tay tiếp tục kiều đồn, vươn đầu lưỡi tại nàng đích tiểu huyệt trên liếm lên. Lần này cũng thật cần rồi mệnh rồi, sư nương cao giọng kêu to, Tiểu Ngưu, không cần liếm, ngươi như vậy ta sẽ mỹ chết đích. Tiểu Ngưu hắc hắc cười, nói, mỹ chết kia mới mỹ đây. Nói chuyện cái kia đầu lưỡi giống xà rắn, giống nhau tại sư nương chính là kiều đồn trong nhúc nhích trứ, mỗi góc cũng không buông tha, phải cả kia màu đỏ sậm đích nhíu chặt đích cúc hoa đã bị Tiểu Ngưu đích sủng ái. Sư nương nhạc đích cơ hồ quỳ không được rồi, thân thể mềm mại, loạn bậy, run rẩy, cả lãng kêu đều cũng kêu được cần khàn khàn rồi. Tiểu Ngưu nghe được dễ nghe, thấy qua ẩn, lúc này mới đỡ lấy kiều đồn, đem đại thiết bổng cắm xuống rốt cuộc. Nhục bổng va chạm hoa tâm, sư nương rất là thỏa mãn, lãng kêu lên, hảo, này tư vị thật tốt, so với ăn cái gì bữa ăn ngon đều cũng thơm mát à. Tiểu Ngưu cười nói, này chỉ là bắt đầu, phía sau tinh ranh hơn màu, nói chuyện, hổ hổ có tiếng xé gió mà khô đứng lên, làm sư nương vú thẳng hoảng, kiều đồng thịt thẳng run rẩy. Tiểu Ngưu mắt thấy chính mình đích nhục bổng tại nhiều mau đích tiểu huyệt trong ra xuất nhập vào đích, trong lòng đừng có đề thật đẹp rồi. Sư nương tại một tiếng gầm kêu đích đồng thời, có khi hoàng lại quay đầu lại nhìn hắn, xem này đem nàng làm được mỹ sản đích tiểu nam nhân. Hai người đích bảo bối kết hợp trứ, kia phụ thân tiếng xé gió, phát két tiếng xé gió, cùng với tiếng rên rỉ, lãng tiếng kêu, thô suyễn tiếng xé gió, còn có hai người ngôn ngữ tiếng xé gió hỗn tạp tại một chỗ, cả Nguyệt Lâm nghe xong đều cũng nhịn không được rồi. Nàng lại đi tới hôn môi Tiểu Ngưu rồi. Có đôi khi hoàng lại tới sư nương rung rung đích đại vú. Tiểu Ngưu đem công lực đề đi lên, một hơi lại vượt phạm làm mấy ngàn dưới, làm sư nương oa oa thẳng kêu, rốt cục ủng hộ không được. Thân thể trước duỗi, phải ghé vào trên giường rồi. Mặc dù như thế, Tiểu Ngưu cũng không buông lỏng, vẫn như cũ ghé vào nàng đích trên lưng tiếp tục khô trứ, làm được sư nương liên tục tiết rồi hai lần thân. Sư nương cầu xin tha thứ nói, Tiểu Ngưu à, ta không được. Ta phải nghỉ một chút rồi, ngươi đi trước cùng Nguyệt Lâm khô trong chốc lát ba. Nguyệt Lâm chỉ mong sao như vậy nột, vội vàng hướng tới sư nương bên người một nằm, nói, Tiểu Ngưu à, ngươi tới khô ta đi, ta ta rất thích bị ngươi khô, nàng đích thanh âm hiếu động nghe, không phải mệt nhọc, mà là phát ra từ nội tâm đích. Tiểu Ngưu nghe xong không chỉ động tâm, hơn nữa rất mà rất cảm động. Hắn lập tức rút ra nhục bổng, đi tới Nguyệt Lâm kia mở ra đích hai chân gian. Chỉ thấy kia hồng nhạt đích nhục phùng đã nửa khai, đang chảy xuân thủy đây, thủy lưng tròng đích, vất vả mê người, Tiểu Ngưu lập tức xuyên vào rồi đi vào. Nguyệt Lâm cùng hưng phấn mà kêu lên, Tiểu Ngưu, ta hảo yêu ngươi à. Ngươi dùng sức khô ta đi. Giang tỷ tỷ nguyện ý bị ngươi khô chết. Tiểu Ngưu một bên điên cuồng cắm, vừa nói, ngươi cũng không nên chết à, ta còn muốn phục vụ ngươi cả đời đây, nói chuyện, hai tay đi bắt kia nhảy đánh không thôi đích vú. Kia đầu vú cũng là phấn hồng đích, khiến người thấy đã nghỉ hút. Tiểu Ngưu chơi trứ Nguyệt Lâm đích vú, cắm Nguyệt Lâm đích tiểu huyệt, thoải mái cực kỳ. Nguyệt Lâm đã giống nhau, thoải mái được thân thể, loạn bậy, xoay, mái tóc đều cũng loạn bậy, được không thành hình dáng rồi. Chỉ là phía sau, hoàn toàn đã cố không lên chuyện này rồi. Bên cạnh đích sư nương nghỉ ngơi trong chốc lát, ngồi dậy, gặp hai người làm được đang hoang đây. Sư nương mắt thấy được kia hắc hồ hồ đích đại nhục bổng tại Nguyệt Lâm khéo léo đích thịt động xuất nhập, làm được Nguyệt Lâm đích thịt động xuân thủy dài chảy, mỗi lần tiến vào khi, tiểu huyệt đều bị chống đỡ được, phình nổi lên, đích, Nguyệt Lâm đích nước chảy được thật nhiều, cả kiều đồng trên đều cũng ẩm ướt rồi. Sư nương nằm đến Nguyệt Lâm đích bên cạnh, nhìn thấy Nguyệt Lâm đích lãng thái. Đang Nguyệt Lâm có chút chống đỡ không được khi, sư nương còn nói thêm, để cho Nguyệt Lâm nghỉ một lát nhân ba, sư nương thay nàng ngăn cản một trận tốt lắm, tiểu ngư phải dời đi trận địa, lại vừa nằm úp sấp đến sư nương trên thân, đem nhục bổng tử tức một tiếng khô tiếng vào. Này một đêm lặp đi lặp lại quất xuyên vào hai lỗ nhỏ, chơi được hai vị mỹ nữ rên rỉ không dứt. Thật có thể nói là, phong lưu coi như ngư thủy, mới qua đông đến lại vừa hướng tây, tại mỹ nữ đích hấp dẫn dưới, tiểu ngư muốn nghỉ không cút cung tận tụy, cũng đều không được, này một đêm chơi đến mau trời đã sáng, mới minh kim nhận được binh. Hai nàng chẳng biết cao trào vài lần, tiểu ngư đã quên bắn tinh vài lần rồi, mỗi lần đều cũng bắn tới tốt đẹp chính là lỗ nhỏ trong. Ngày kế, Lao Sơn đem tin tức tốt hướng Võ Lâm phát hành, để mọi người biết Ngụy Tiểu Ngưu trở thành mới mẻ mặt cho Lao Sơn trưởng môn. Cùng ngày thì có phụ cận đích môn phái lên núi đến chúc mừng, Lao Sơn phái tự nhiên khuôn mặt tươi cười đón chào, cảm tạ người ta thật là tốt ý, nhưng bắt gặp Tiểu Ngưu như thế tuổi còn trẻ, đều cũng cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Đang Tiểu Ngưu nhìn thấy Nguyệt Ảnh đích thời điểm, phát hiện ánh mắt của nàng tràn ngập rồi u oán. Tiểu Ngưu phải nghĩ thấy kỳ quái. Thầm nói, ta không có đắc tội nàng à, quất một khoảng không, Tiểu Ngưu lại hỏi Nguyệt Ảnh ngươi làm sao vậy, như vậy mất hứng. Nguyệt Ảnh bạch liễu tha nhất nhãn, nói, có cái gì mất hứng đích. Ngươi đang rồi trưởng môn ta như thế nào có thể không cao hứng đây. Ta cùng người khác giống nhau cao hứng. Tiểu Ngưu nhìn chăm chú nàng đích mặt, nói, nhưng mặt của ngươi sắc như vậy bất hảo. Nói thực ra, đây là vì cái gì? Nguyệt Ảnh hừ nói. Ta nơi nào có ngươi hảo mệnh à? Cả ngủ đều có nữ nhân cùng. Ta mỗi ngày buổi tối chỉ có thể lạnh lùng rõ ràng mà qua, ai kêu ta không có nam nhân đây, nàng nói tới đây, cảm giác có chút qua, phải xoay người tới. Tiểu Ngưu lúc này mới hiểu được nguyên nhân trong đó, nguyên lai nàng vốn là ăn người khác đích giấm chua rồi. Tiểu Ngưu trong lòng ấm dương dương đích, nói, nguyên lai là như vậy à, nói chuyện lôi kéo tay nàng hôn một cái, nói, ngươi nếu nguyện ý nói, chúng ta lập tức nhạc tốt lắm, buổi tối đã lập tức ngủ. Nguyệt Ảnh bỏ qua tay hắn, nói, kia có thể không làm được. Nguyệt Lâm ta ngã không sợ, nhưng là cùng sư nương ngủ cùng một nam nhân, ta có chút không thích ứng. Sư nương rốt cuộc là của ta trưởng bối. Tiểu Ngưu, hắn cũng tốt sắc qua đầu ba, ngươi cả sư nương đều cũng ngủ. Tiểu Ngưu lại vừa ôm nàng đích thắt lưng, nói, Nguyệt Ảnh, này đây là nghe ai nói đích đây? Nguyệt Ảnh hừ rồi hừ, nói, Tiểu Ngưu, này còn dùng nghe ai nói sao? Ta vừa thấy các ngươi hai người đích ánh mắt, nên cái gì đều cũng hiểu được rồi. Tiểu Ngưu cười cười, nói, Nguyệt Ảnh à, chúng ta đều là người một nhà. Ta cũng không cần phải giấu giếm ngươi. Ta cùng sư nương vốn là đã tốt hơn rồi. Ngươi muốn nghĩ à, nàng đã không có lão công, nàng lại vừa như vậy tuổi còn trẻ, chẳng lẽ thật sự để cho chính cô ta qua cả đời sao? Nguyệt Ảnh tức giận đích nói, cho nên ngươi này đang đệ tử đích, phải đem sư nương cấp cho ngủ. Tiểu Ngưu nói, Nguyệt Ảnh, ta nghĩ ngươi cũng không phải một bảo thủ đích người, ngươi nên có thể tiếp thu chuyện này đích, sư nương thành rồi chúng ta người một nhà, đối với chúng ta tại trên núi phát triển, nhưng là có lợi mà không có hại. Tỷ như, sau này cho ngươi đang trưởng môn, sư nương chính là ý kiến nhưng là trọng yếu nhất đích, nếu nàng không đồng ý, chỉ sợ ngươi ta đều không có biện pháp. Vừa nghe lời này, Nguyệt Ảnh sẽ không có cái gì đâu có không dám đồng ý đích rồi, chỉ là nói, tưởng tượng đến ngươi cùng sư nương cái kia hình dáng, ta sẽ không thoải mái. Tiểu Ngưu tại nàng đích trên mặt hôn một cái, nói, tốt lắm, không bằng đêm nay chúng ta nhạc một nhạc ba, đúng là, chích chúng ta hai. Như vậy có thể rồi ba. Nguyệt Ảnh sau khi nghe xong, đỏ mặt lên, nói, kia có thể không làm được, tất cả mọi người thu trứ đây, ta không thể với ngươi như vậy. Nguyệt Lâm có thể không để ý kỵ mặt mũi, ta nhưng là cần đích, nói chuyện, giống một cái ngư giống nhau thoát ly rồi Tiểu Ngưu đích ngực. Tiểu Ngưu vẻ mặt đau khổ nói, kia nhưng như thế nào hảo nột, ta là rất muốn với ngươi nhạc một nhạc đích, ta có mấy ngày nay tử không với ngươi tốt lắm. Nguyệt Ảnh giảo hoạt mà cười, nói, Tiểu Ngưu à, nếu ngươi có thể lên làm minh chủ nói, ngươi đúng là mỗi ngày buổi tối muốn cho ta cùng ngươi, ta chưa từng nói đích. Tiểu Ngưu ngẩn ngơ nói, ta đã đang rồi trưởng môn, này còn chưa đủ sao? Nguyệt Ảnh lắc đầu nói, đương nhiên không đủ rồi, ta phải thích đáng minh chủ. Minh chủ so với trưởng môn cần lớn rất nhiều, nàng đích trên mặt sự thật trứ khiêu chiến đích ý tứ. Tiểu Ngưu cước một đọa, nói, được rồi, ta phải đi tranh minh chủ tới. Ta vì với ngươi hảo, ta nói cái gì cũng phải lên làm minh chủ. Nguyệt Ảnh gật đầu nói, cái này được rồi, một người nam nhân nếu không nghĩ hướng tới trên bò nói, kia hắn sẽ không là nam nhân. Tiểu Ngưu thở dài, Nguyệt Ảnh, đang của ngươi nam nhân mệt mỏi quá à. Nguyệt Ảnh ngạo nghễ nói, kia đương nhiên rồi, ai ngờ khi ta đích nam nhân, ai đều cũng được vốn là vạn người phía trên đích đại nhân vật. Tiểu Ngưu đang muốn nói chút cái gì đây, sư nương phái người tìm đến hắn nói sự tình, hắn mới hướng Nguyệt Ảnh huy phất tay, ly khai. Hắn thầm nói, nếu này nam nhân không lịch làm hại nói, cả nữ nhân đều bài bố không được.